Vạn đạo Long Hoàng, chương 3067, Cường Thế Lục Minh. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Người này, hẳn phải chết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh băng lãnh mở miệng. Trong mắt hàn quang đại thịnh, người này dụng tâm ác độc, kém chút để Thu Nguyệt ngộ hại. Ở Lục Minh trong lòng, đã đem người này phán tử hình. Có cơ hội, nhất định phải chém giết người này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đón lấy. Lục Minh ánh mắt dò xét lên. Đáng tiếc, Vạn Nguyệt Hồ phụ cận cũng không nhìn thấy cái kia Dực nhân tộc thanh niên tung tích. Xem ra, đối phương đã sớm rời đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thu Nguyệt, 10 năm sắp tới lúc rồi. Chúng ta ra ngoài đi. Lục Minh nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thu Nguyệt nhu thuận gật đầu. Lập tức, hai người lựa chọn kỹ càng phương hướng, hóa thành hai đạo hồng quang, cấp tốc đi xa, rời đi Tinh Nguyệt Cổ Thành, là có chuyên môn thông đạo, Cửu Tuyệt Thiên Vương phủ bên này thông đạo, ở Tinh Nguyệt Cổ Thành phía đông một chỗ sơn cốc to lớn bên trong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu, mặt khác Thiên Vương phủ người, lại có đường dây khác. Mỗi một lần tiến vào Tinh Nguyệt Cổ Thành người, cũng là thông qua chuyên môn thông đạo đi ra. Lối đi này, đến mỗi 10 năm kỳ hạn, liền sẽ mở ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiện tại, thời gian 10 năm, chẳng mấy chốc sẽ đến. Vạn Nguyệt Hồ ở Tinh Nguyệt Cổ Thành về phía tây. Khoảng cách phía đông, còn rất dài khoảng cách. Hai người toàn lực đi đường. Cũng đầy đủ hao tốn 7 ngày. Mới đi đến chỗ lối ra. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Một đầu đại sơn cốc trên không. Một vòng xoáy khổng lồ. Nổi lên. Đây chính là đi ra thông đạo. Không ai có thể giải thích. Vì sao khi bọn hắn tiến đến 10 năm về sau. Liền sẽ mở ra dạng này một con đường. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Có lẽ, là lúc trước chế tạo Tinh Nguyệt Cổ Thành cường giả. Bày ra trận pháp A, đám người chỉ có thể suy đoán như vậy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai người tới thời điểm, phát hiện bốn phương tám hướng. Không ngừng có người hướng về bên này bay tới. Có ít người, là bay thẳng vào vòng xoáy bên trong. Biến mất không thấy gì nữa. Hiển nhiên. Có ít người đã đi ra. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lục huynh. Lục Minh huynh đệ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Mấy đạo thanh âm vang lên. Lục Minh nhìn lại. Thấy được Ngũ Minh Ngũ Việt đám người. Hướng về bên này bay tới. Ngũ Minh huynh. Ngũ Việt huynh. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh cười chào hỏi. Thu Nguyệt cô nương không có việc gì. Quá tốt rồi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ngũ Minh đám người nhìn thấy Thu Nguyệt về sau. Cũng lộ ra nụ cười. Việc này nói rất dài dòng. Chúng ta đi ra ngoài hãy nói. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh nói. Lập tức. Đám người cùng một chỗ hướng về vòng xoáy bay đi. Bay vào vòng xoáy về sau. Một trận thiên địa chuyển truyền đến. Sau một khắc, Lục Minh phát hiện. Hắn đã ra khỏi Tinh Nguyệt Cổ Thành. Một lần nữa về tới Tinh Nguyệt Cổ Thành tường thành bên ngoài. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ánh mắt quét qua. Lục Minh liền thấy ngồi xếp bằng cùng không trung tinh không doanh trưởng lão Bạch Lập. Mặt khác, trong hư không, có rất nhiều thân ảnh lăng không mà đứng. Cũng là từ Tinh Nguyệt Cổ Thành đi ra tinh không doanh thiên kiêu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh thấy được Từ Nham, gia thú thanh niên, còn có Kim Nguyên. Từ Nham, gia thú thanh niên, đám người nhìn thấy Lục Minh về sau, gật đầu mỉm cười, xem như chào hỏi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà Kim Nguyên, ánh mắt là 10 điểm băng hàn, không ngừng lấp lóe lấy sát cơ. Bỗng nhiên, Lục Minh cảm giác được một cỗ sát khí lạnh như băng bao phủ lại hắn. Lục Minh ánh mắt quét qua, liền thấy một cái tuyệt mỹ nữ tử, ánh mắt lạnh như băng theo dõi hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lam Linh, nữ tử này, không phải trước đó một mực đuổi giết hắn Lam Linh, lại có thể là ai? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá Lam Linh một lần này, cũng không có xuất thủ, chỉ là lạnh lùng hướng về Lục Minh, sau đó lại quét Thu Nguyệt một cái. Thiếu gia, vị cô nương kia là ai? Giống như đối với người oán niệm rất sâu a, chẳng lẽ người có lỗi với người ta? Chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thu Nguyệt rất mẫn cảm, phát hiện Lam Linh, nhỏ giọng lẩm bẩm, đi. Tiểu nha đầu chớ suy nghĩ lung tung. Thiếu gia ta thế nhưng là chính nhân quân tử. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh lập tức nghĩa chính ngôn từ. Loại chuyện này, cũng không thể bạch nghĩ sai. Bại hoại nhân phẩm của hắn. Thu Nguyệt mỉm cười, không có nhiều lời. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Là hắn, đúng lúc này. Lục Minh ánh mắt phát lạnh, trên người tràn ngập ra sát khí lạnh như băng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn thấy được một cái rực nhân tộc thanh niên. Cánh chim có từng tia lôi điện lấp lánh. Người này chính là ở Vạn Nguyệt Hồ. Chỉ điểm Lục Minh tiến vào vòng xoáy người, cũng là muốn ứng phó Thu Nguyệt, đem Thu Nguyệt bức tiến vòng xoáy người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiển nhiên, người này so Lục Minh bọn họ sớm hơn đi ra. Oanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh trên người bộc phát ra cường đại khí tức, dậm chân mà ra, hướng về rực nhân tộc thanh niên bức bách đi. Thiếu gia, phải cẩn thận. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thu Nguyệt cũng phát hiện thanh niên kia. Nàng biết rõ lấy Lục Minh tính tình, nàng là khuyên không được, chỉ có thể lo lắng nhắc nhở một câu, sau đó theo sát lấy Lục Minh sau lưng. Ngũ Minh đám người liếc nhau, cũng đi theo Lục Minh sau lưng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh người phía trước, bị Lục Minh khí thế đè ép, nhao nhao lui lại, tránh ra một con đường. Lục Minh nhanh chóng hướng về rực nhân tộc thanh niên đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rực nhân tộc thanh niên cũng nhìn thấy Lục Minh cùng Thu Nguyệt, sắc mặt đột nhiên đại biến. Đáng chết, hai người này tiến vào cái kia trong vòng xoáy, thế mà không có việc gì. Thực sự là thất sách. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rực nhân tộc thanh niên sắc mặt âm trầm, mắt thấy Lục Minh cách hắn càng ngày càng gần, sát khí lạnh như băng, đem hắn bao phủ. Rực nhân tộc thanh niên cảm giác toàn thân phát lạnh, hét lớn, Lục Minh, người muốn làm gì? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giết ngươi, Lục Minh trả lời rất đơn giản, thanh âm lạnh lẽo thấu xương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giết ta, ngươi có ý tứ gì? Ta không có đắc tội ngươi. Ngươi tại sao phải giết ta? Ngươi quả thực là phát dồ. Vô pháp vô thiên, rực nhân tộc thanh niên giống to. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn đương nhiên sẽ không thừa nhận muốn đối phó Thu Nguyệt cùng một. Ha ha, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh cười lạnh, khí tức càng thêm bức người. Hắn lười nhác cùng đối phương nói nhảm. Trường thương trong tay xuất hiện, một đạo mũi thương bắn ra, hướng về Dực nhân tộc thanh niên đánh tới. Ngươi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dực nhân tộc thanh niên biến sắc, toàn thân khí tức tăng vọt, đặc biệt là sau lưng một đôi cánh. Lôi đình cuồn cuộn, xẹt xẹt, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn một đôi cánh khẽ vỗ mà ra, như thần đao phá không. Trên cánh lôi đình, hóa thành hai thanh lôi đình chiến đao, hướng về Lục Minh chém giết đi. Lôi đình chiến đao, chém vào Lục Minh mũi thương bên trên, bộc phát ra kinh người chấn động. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dực nhân tộc thanh niên thực lực không yếu, có nửa bước thần vương cảnh tu vi, hơn nữa thần lực thức tỉnh trình độ đạt đến 99, khoảng cách hoàn toàn thức tỉnh thần lực bản nguyên thừa số cũng không xa. Nhưng Lục Minh hiện tại thực lực cỡ nào, há lại hắn có thể chống lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Oanh, Dực nhân tộc thanh niên chém ra lôi đình chiến đao, trực tiếp vỡ nát, mũi thương không ngừng, tiếp tục thẳng hướng Dực nhân tộc thanh niên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dực nhân tộc thanh niên hoảng sợ kêu to một tiếng, thân hình phóng lên tận trời, muốn tránh né Lục Minh mũi thương. Nhưng y nguyên chậm một bước, một đầu đùi bị mũi thương xuyên thủng, trực tiếp nổ bể ra. A, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dực nhân tộc thanh niên kêu thảm, rút lui mấy vạn mét, phun máu phè phè. Cái gì? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thật là lợi hại, Lục Minh thực lực thế mà kinh người như vậy. Rất nhiều người hít sâu một hơi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cũng không phải là tất cả mọi người nhìn qua Lục Minh xuất thủ. Nhìn qua Lục Minh xuất thủ, chỉ là một bộ phận mà thôi. Một chút không có nhìn qua Lục Minh xuất thủ, lúc này nhìn thấy Lục Minh một chiêu liền đả thương Dực nhân tộc thanh niên, nhao nhao giật nảy cả mình. Dực nhân tộc thanh niên, tên là Dực Tường, chính là Dực nhân tộc thế gia 16 thiếu gia, thiên phú phi thường xuất chúng, ở tinh không doanh, cũng là rất có uy danh tồn tại. Một lần này tinh nguyệt cổ thành chuyến đi, Dực Tường thực lực không thể nghi ngờ mạnh hơn, nhưng y nguyên không phải Lục Minh địch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh, tại sao có thể có thực lực mạnh như vậy? Các người không biết à, Lục Minh trước đó thế nhưng là đánh bại Kim Nguyên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có người nhỏ giọng nói, giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.